Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2423, Cửu Cung Vi Bổ. Góc truyện audio.com. Giang Huyền Du âm thầm kinh hãi. Vị này thiếu nữ vừa mới phóng xuất ra rõ ràng là Cửu Cung Vi Bổ. Tương truyền, đạo này thân pháp đến từ chính một vị cổ lão đại đế. Mỗi một bước phóng ra, đều trải qua tinh vi tính toán, chất chứa thiên địa huyền cơ. Loại này thân pháp tốc độ cũng không nhanh, bộ pháp cũng không lớn, ngay tại rất nhỏ chút xíu giữa, nhưng có thể phát hiện ra trôi qua tức thì sinh cơ. Hơn nữa loại này thân pháp phóng xuất ra, không có chút bối rối vội vàng chi ngại, nhìn qua ngược lại có nhàn nhã dạo chơi tiêu sái, dáng người yêu mỹ. Cũng có truyền thuyết, sáng tạo đạo này thân pháp đại đế vì nữ tử chi thân. Cửu Cung Vi Bổ sớm đã thất truyền nhiều năm, nhưng ở kiếp này tái hiện thiên giới, bị Thanh Tiêu Tiên Vực một vị tiên vương khống chế, người bên ngoài căn bản không có cơ hội tu luyện. Linh Lung Tiên Vương là gì của ngươi? Giang Huyền Du nhíu mày hỏi. Khô ngươi chuyện gì? Lâm Lạc vừa rồi tại Quỷ Môn Quan đi một vòng, vẫn là lòng còn sợ hãi, lúc này tự nhiên tức giận hồi đổi một câu. Giang Huyền Du hừ nhẹ một tiếng, cũng không dám lại tùy tiện ra tay. Như nàng này cùng Linh Lung Tiên Vương có liên quan, thân phận cần phải so với Càn Khôn Thư Viện nội môn đệ tử muốn tôn đắt hơn nhiều. Giang thống lĩnh, ngươi lui ra đi. Nhưng vào lúc này, khác một giọng nói truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Giang Huyền Du thân hình chấn động, tựa hồ có chút sợ hãi, vội vàng hướng lấy thanh âm phương hướng nửa quỳ đi xuống, khom mình hành lễ, bái kiến thành chủ. Chỉ thấy cách đó không xa giữa không trung, có một cái cực lớn tiên hạc bay nhanh mà đến. Tại hạc trên lưng, một vị tóc dài nam tử đứng chắp tay, phong thần như ngọc, dung mạo tuấn dật, khí chất siêu phàm. Vị nam tử này vật trang sức, trước ngực, bên hông, hoặc mang hoặc treo một thân ngọc trang sức, nhìn qua bất thường. Tô Tử Mặc cũng đang quan sát người này. Vị nam tử này nhìn qua tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới cũng đã ngồi vào thành chủ vị trí này. Người này tuy rằng cũng là chân tiên, nhưng bất luận là cảnh giới còn là khí thế, minh hiển vượt xa Giang Huyền Du. Phải biết rằng, toàn bộ Ngọc Tiêu Tiên Vực tiên thành, chỉ có 5 tòa, có thể trở thành trong đó một tòa tiên thành thành chủ, khống chế một đám chân tiên. Người này thủ đoạn có thể nghĩ, hắn là Tống Huyền, Lãng Phong thành thành chủ. Lâm Lạc đối với Tô Tử Mặc thần thức truyền âm. Tô Tử Mặc hỏi, ngươi nhận ra hắn? Lâm Lạc nói, gặp qua một lần, hắn cùng ta ca đã từng đã giao thủ, bất phân thắng bại. Qua một thời gian ngắn Cửu Tiêu Tiên Vực trên đại hội, hắn tính là anh ta tại chân tiên trên bảng đối thủ chi nhất. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Lâm Lạc muội muội đại giá quang lâm, tại sao không có nói trước một tiếng? Tống Huyền đứng ở tiên hạc bên trên, khẽ lắc đầu, nói, may mắn ngươi không có tổn thương gì, nếu không, ta lại gặp ngươi ca, thật không biết giải thích như thế nào rồi. Tống Huyền có chút trách cứ tựa như nhìn qua Lâm Lạc, nhưng ngữ khí lại có chút ôn hòa, làm cho người như tắm gió xuân. Lâm Lạc cũng ngòn ngọt cười, nói, chấm, chẳng qua là đi ngang qua Lãng Phong thành, rất nhanh liền đi, chính trực bàn đào thịnh yến, ngũ thành thiên kiêu hội tụ ở tại này. Tống sư huynh với tư cách thành chủ, tất nhiên cực kỳ bận rộn, cho nên mới không có đến Tống sư huynh quý phủ quấy dày. Chẳng qua là không nghĩ tới, vừa mới vào thành, liền phát sinh một thân hiểu lầm, còn là kinh động đến Tống sư huynh. Lâm Lạc thân là nhân hoàng chi nữ, trả lời cũng rất có lễ nghi. Vừa rồi xung đột, thậm chí tính mạng treo một đường, nàng cũng chỉ là hời hợt khu vực mà qua, không có tiếp tục đuổi cứu ý tứ. Tống Huyền ánh mắt rơi vào Giang Huyền Du, Khổng Hàn đám người trên người, sắc mặt trầm xuống. quát khẽ, các ngươi cũng biết sai. Khổng Hàn há miệng, còn muốn tranh luận. Bên kia Giang Huyền Du cực kỳ quyết đoán, trực tiếp cúi đầu nói, thuộc hạ biết sai, mời thành chủ trách phạt. Khổng Hàn cũng liền bề bộn quỳ đi xuống, không dám lên tiếng, biết sai là tốt rồi. Tống Huyền khẽ vuốt cằm, nói, cũng may Lâm Lạc muội muội lông tóc không bị tổn thương. Ngươi đều không có đúc thành sai lầm lớn, nếu không, chính là dùng mạng của các ngươi đến hoàn lại, đều ngại chưa đủ. Tống sư huynh nói quá lời. Lâm Lạc cười nói một câu. Tô Tử Mặc thờ ơ lạnh nhạt. Vị trí một câu. Vị này Lãng Phong thành thành chủ lời nói mặc dù nói đến nghiêm khắc êm tai, nhưng kỳ thật chẳng qua là cầm nhẹ để nhẹ. Phạt ba chén rượu mà thôi. Kính Huyền Tông người sớm đã là ngây ra như phỗng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Ở nơi này vừa mới một đoạn thời gian, bọn hắn trải qua lấy khó có thể tưởng tượng thay đổi rất nhanh. Tại bên bờ sinh tử, không ngừng bồi hồi thăm dò, Lương Vũ thật vất vả quyết định, cùng Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc hai người bỏ qua một bên liên quan. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, hai người này tựa hồ lại trở thành Lãng Phong thành thành chủ thượng khách. Tống Huyền đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào cách đó không xa thất hồn lạc phách, ý chí tinh thần xa sút Bạch Vũ Thiên Tiên trên người. Theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn quét mắt qua một cái đi, thiếu chút nữa không nhận ra người này. Hắn là chuyện gì xảy ra? Tống Huyền trầm giọng hỏi. Bạch Vũ Thiên Tiên với tư cách Lãng Phong thành đệ nhất thiên tiên, coi như là hắn cực kỳ coi trọng người. Lần này có cơ hội tranh đoạt thiên bảng ba thứ hạng đầu vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể bước vào chân nhất cảnh, thành tựu chân tiên. Như thế nào hôm nay lưu lạc đến nước này, thọ nguyên hầu như hao hết. Là hắn. Khổng Hàn tham tướng vội vàng nhảy ra ngoài, chỉ vào cách đó không xa Tô Tử Mặc, nói, là hắn vừa mới ra tay, đem Bạch Vũ đạo hữu bị thương thành như vậy. Tống Huyền nhìn về phía Tô Tử Mặc, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, nguyên lai là Càn Khôn thư viện đệ tử, thật sự là hảo thủ đoạn. Tống Huyền đối đãi Tô Tử Mặc thái độ, minh hiền cùng Lâm Lạc bất đồng, lãnh đạm rất nhiều. Thành chủ, việc này, Khổng Hàn hỏi dò. Lâm Lạc thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng nói, vừa rồi Tô Tử Mặc cùng Bạch Vũ Thiên Tiên hai người là công bằng một trận chiến, không có người bên ngoài nhúng tay. Ừ, Tống Huyền nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, đã là công bằng một trận chiến, rơi vào như thế, chính là Bạch Vũ tài nghệ không bằng người, trách không được người bên ngoài, lấy thân phận của hắn địa vị. Một cái Càn Khôn thư viện nội môn đệ tử, đối với hắn không coi vào đâu, coi như là giết, cũng sẽ không có quá lớn phiền toái. Chỉ bất quá, trước mắt bao người, không có bất kỳ lý do, hắn liền ra tay đối phó một cái ngũ giai thiên tiên, tất nhiên sẽ để người mượn cớ đưa tới chỉ trích. Hai vị đi theo ta. Tống Huyền vẫy vẫy tay. Lâm Lạc nhìn về phía Tô Tử Mặc, khẽ gật đầu, hôm nay, hai người thân phận cũng đã bại lộ, tự nhiên không cần phải che che lấp lấp. Hai người thân hình khẽ động, bay lên trời, đi vào cái kia cực lớn tiên hạc trên lưng đứng lại. Tống Huyền dưới chân nhẹ nhàng đụng một cái, cái này đầu tiên hạc vỗ cánh chim, vội vã mà đi, trong nháy mắt, hóa thành một đạo quang điểm, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Việc này hết thảy đều kết thúc, trên đường dài vây xem tu sĩ cũng tùy theo dần dần tản đi. Lương Vũ trong lòng âm thầm hối hận, như là vừa vặn không cùng Tô Tử Mặc hai người cắt đứt, bỏ qua một bên quan hệ, lúc này có lẽ cũng có cơ hội đi theo Lãng Phong thành thành chủ một đường đồng hành. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ở chung quanh cấm quân lại lần nữa xông tới. Người cầm đầu đúng là Khổng Hàn. Lương Vũ trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi, Khổng Hàn tham tướng, ngươi làm cái gì? Vừa rồi đều là hiểu lầm. Chúng ta không phải là ma khấu. Hừ hừ, Khổng Hàn cười lạnh nói. Cùng cái kia hai vị là hiểu lầm. Với các ngươi có thể chưa hẳn. Bắt hết cho ta, mang về địa lao. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Lần này hắn nhẫn nhịn nổi giận trong bụng. Thiếu chút nữa chết ở Lâm Lạc trong tay. Càng buồn không chỗ thổ lộ. Huống chi, Kính Huyền Tông người hơn phân nửa đã đoán được bọn họ cùng ma khấu cấu kết sự tình. Liền càng không thể để cho bọn họ ly khai. Cách chương.